Dòng đời thay đổi được con người. Chương 21, Góc truyện audio.com. Hôm nay cô xin giới thiệu versus các em một học sinh Miss từ Anh về đây. Nữ hay nam cô, SS1, đẹp cô, SS2 lời bàn tán bắt đầu sôi nổi. Ai em lắng, đó là một bạn nữ. Mời e vào và giới thiệu bản thân em MK. Học sinh Miss bước rồi. Mình tên là Thùy Trang. Mong DC các bạn giúp đỡ. Trời ơi xinh gái thế. Nam 1, nghĩ sao Z, nghĩ sao mà đẹp hơn Minh chứ. Nữ 1, fan ấy mà, ôi, thêm một con hồ ly tinh vào lớp. Nữ 2, Minh, Trang gọi, nó đang ngủ nghe tiếng gọi liền bật dậy. Ủa Trang, Trang chạy lại ôm nó kín chặt hắn nhăn nhó nhìn. Các EDC nghỉ tiết này nhé. Cô có việc bận, đó là câu hạnh phúc nhất nó nhìn Trang bằng ánh mắt như bạn thường chứ cô phải bạn thân như Linh mặc dù Trang chơi versus nó từ nhỏ còn Linh chỉ chơi versus nó từ lúc đầu cấp 2 đầu cấp 2. Trang phải đi du học sao? Chừng nào cậu sẽ về? Tớ cô pít nữa có thể sẽ ở đó luôn. Nghe cậu này mặt nó tối sầm lại. Sao Z, thất vọng à, có gì đâu. Cậu kiếm người khác thay thế cho tớ và tớ chắc chắn sẽ làm Z rồi Trang đi chắc chắn sao? Nó thất vọng vì nó luôn nghĩ nó đối versus Trang là thân nhất và cô ai thay thế DC. Thế nhưng mọi thứ chỉ là do nó nghĩ. Thế rồi theo ngày tháng nó cũng cô còn xem Trang là bạn thân nữa. Về hiện tại đi, cứ mơ mộng hoài, sao cậu lại nhìn ánh mắt đó như người bình thường Z? Lúc này Trang chỉ để ý đến nó chứ cô thèm để ý đến hắn. Cô phải chúng ta là PN bình thường sao? Cậu bảo tớ phải tìm người thay thế cậu mà. Nó bình thản nói, ừ ha, Z người đó là ai Z nhiều lắm. Ba người, Linh, Tùng, còn một người nữa lần sau MK sẽ NS. Hoa, chút nữa cậu cho tớ xem hai người kia nha. Ok, nó cười khiến cả lớp đứng hình còn hắn loạn nhịp tim. Người còn lại là ai Z, hắn hỏi nhỏ nó. Bảo, a đó, vừa lòng chưa, thật cô, cây âu, ha ha ha, nó chạy, này dị nhân đứng lại đây. Hắn dí theo ING, tới giờ ra chơi nó giới thiệu Linh, Tùng cho chắc, bây giờ Trang vẫn chưa để ý sự hiện diện của hắn. Hắn thấy lạ tính hỏi thì, người thứ ba là người này nè, nó chỉ tay về phía hắn. Cả hắn, Linh, Tùng đều ngạc nhiên Trang nhìn hắn đắm đuối. Lúc này nhỏ Miss để ý Trang đỏ mặt nhìn hắn. Thêm con mê trai dính bẫy hắn. Nhỏ bắt đầu TSK hắn. Chào PN, PN tên gì? Trang ngại ngùng hỏi. Bảo, trả lời cô cảm xúc. Thứ bảy này đi chơi đi. Linh đề nghị, ok, đồng thanh, cách chương.